Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1508, ba lần phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Giã cuối cùng còn là lựa chọn nỗ lực đại lượng tinh hạch vật tư đổi lấy một lần mạng sống, cơ hội thiên cổ gian nan duy nhất. Chế thuống chi tại công nghiệp viên không là có rất nhiều bình thường người cũng giống vậy sống thật tốt. Đại lão Ôn vốn dĩ muốn cho Quảng Giã năn nỉ một chút, ngắn ngủi hơn 2 tháng. Bọn họ liên tiếp tổn thất hai cái rất có chiến đấu lực, có năng lực đội trưởng, bồi dưỡng như vậy lâu, nói không đau lòng là giả. Bất quá đại lão Ôn lại bị Phong Diệu Kiệt ngăn cản, nghênh tiếp huynh đệ ngạc nhiên ánh mắt. Phong Diệu Kiệt nhíu mày, từ miệng túi bên trong lấy ra một điếu thuốc đưa cho đại lão Ôn, lại lấy ra một cái chính mình điểm thượng, thong thả phun ra một điếu thuốc vòng mấy lúc sau, hắn mới lên tiếng. Này hai cái người, đều đã từng đối Tạ Vi xuất thủ qua. Đại lão Ôn miệng há thật to, Viên Lịch cùng hắn kia cái không bớt lo tức phụ làm những cái đó sự tình hắn sớm có nghe thấy, nhưng là nói Quảng Giã đã từng đối Tạ Vi xuất thủ qua hắn lại là một chút cũng không nghe nói qua. Này cái nữ nhân thực sự là đủ có thể chịu a, người khác bị ủy khuất, coi như không nghĩ biện pháp lấy lại công đạo, tối thiểu cũng sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ lưu truyền tới. Đặc biệt là lấy Tạ Vi song thuộc tính tiến hóa người thân phận, tăng thêm kia một gốc cực đặc biệt cây nắp ấm, tại chỉnh cái công nghiệp viên có thể nói nàng đều là một cái cùng đặc thù tồn tại. Liền Phòng Diệp Lan này cái xưa nay không người dám mạo phạm kiêu kiều công chúa đều phải tránh né mũi nhọn, khác đừng nói, chỉ cần Tạ Vi bị ủy khuất thốt một tiếng, kiệt tử coi như lại làm khó cũng phải nghĩ biện pháp làm này cái nữ nhân vừa lòng. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không rên một tiếng như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Đại lão Ôn cảm thấy Tạ Vi xem như cái nhất bình thường trung hạ tầng nữ tính, đôn hậu thiện lương, bề ngoài xấu xí. Nhưng càng là tiếp xúc hắn càng là cảm thấy này cái nữ nhân quả thực như là một đầu tiềm phục tại bụi cỏ bên trong tế lân quá phàn rắn. Nhìn lên tới dịu dàng ngoan ngoãn e lệ, trừ kiếm ăn ngoài ý muốn rất ít chủ động công kích, chỉ khi nào chọc tới nó lập tức đứng thẳng người lên. Bình thường giỏi về tiềm ẩn nhẫn nại, công kích cũng rất ít thất bại, lại một kích mất mạng. Tế lân quá phản rắn danh xưng thế giới độc nhất, danh rắn độc rắn hổ mang tại người nhà trước mặt phỏng đoán liền cây rắm cũng không dám thả một cái. Hơn nữa một khi bị cắn trúng, cho dù ngươi đã đánh kháng độc rắn dược tề, bị tế lân quá phản độc rắn sau thời kỳ dưỡng bệnh vẫn là đau khổ mà dài dòng quá trình, tuyệt đối lệnh người cả đời khó quên. Đại lão Ôn cảm thấy Tạ Vi cực giống này loại rắn độc. Nhìn xem Quảng Giã cùng Viên Lịch cùng với Tằng Ngữ Hàm hạ chàng liền biết, đặc biệt là Viên gia, một nhà ba người dựa vào sinh tồn kỹ năng nháy mắt bên trong toàn không có. Mặc dù nói không có xác thực chứng cứ chứng minh Tằng Ngữ Hàm không gian kỹ năng biến mất cùng Tạ Vi có quan hệ, nhưng là đại lão Ôn lấy một cái tâm tư cẩn thận lão nam nhân trực giác phát thề, tuyệt đối cùng kia điều mỹ nhân xà cởi không mở liên quan. Nửa tháng sau phát sinh sự tình lại lần nữa chứng minh đại lão Ôn trực giác là chính xác, đại lão Ôn cũng lại lần nữa cảnh cáo chính mình, thà rằng cùng Phòng Diệu Kiệt đánh một trận cũng không cần chọc Tạ Vi không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đã xảy ra là này dạng, Tạ Vi nói chính mình là một chút tiến hóa cây lúa, vui một mình không bằng mọi người đều vui, vì thế đêm này đó cây lúa phân cho đại gia một ít. Công nghiệp viên chỉnh cái cao tầng mỗi người đều phân đến 100 cân, 10 cái đội trưởng mỗi người phân đến 50 cân, lại có liền là một ít cùng Tạ Vi xưa nay quan hệ không tệ bằng hữu cũng chia đến một ít. Mà kia vị ủng có một đầu màu đen tiến hóa chó ngao Tây Tạng tên là cầu tử bình thường người cũng chia đến 10 cân. Có thể ăn vào nghe nói là công nghiệp viên trước mắt xa hoa nhất cây lúa, cầu tử cảm giác có điểm phiêu, nghe nói này cây lúa chẳng những màu sắc hơi bích, mùi gạo nồng đậm. Trường kỳ dùng ăn nhưng cường thân kiện thể, vận khí tốt sẽ còn kích phát bình thường người tiến hóa. Đáng tiếc hắn trăm phương ngàn kế mới làm đến 10 cân. Cầu tử trân trọng đem cây lúa giao cho nhà bảo mẫu, muốn nàng mỗi lần nấu cơm thời điểm bỏ vào một tiểu đem. Xảo là, cầu tử nhà này vị bảo mẫu, tên gọi Tằng Ngữ Hàm. Không sai, tại vung hoắc hơn phân nửa bán phòng khoản lúc sau. Viên Lịch chết sống không chịu lấy ra những cái đó tinh hạch cùng vật tư đến cho nàng cùng nhi tử đổi ăn, đem bọn họ mẫu tử đuổi ra khỏi cửa. Nguyên lai chân ái cũng không gì hơn cái này. Cùng đường mặt lộ Tằng Ngữ Hàm chỉ hào gia nhập ra chính bộ, mỗi ngày bị người đến kêu đi hết kiếm ít ỏi tiền lương nuôi sống chính mình cùng Tằng Kinh Vũ. Mà Cẩu Từ sở dĩ chịu thuê cái gì cũng không quá hiểu, còn có chút yếu ớt Tằng Ngữ Hàm, đơn giản là nàng mỹ mạo. Không ngờ Tằng Ngữ Hàm cầm tới này đó cây lúa chỉnh cái hình người là ăn thuốc nổ đồng dạng đề kia 10 cân mét vọt thẳng đi Tạ Vi nhà. Đối mặt nàng lên án, Lâm Tịch cười một tiếng, sán lạn như xuân hoa. Không sai, liền là lão tử làm không, cùng với hỏi ta vì cái gì, sao không hỏi trước một chút ngươi chính mình làm cái gì. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi nhất định là ma quỷ. Tằng Ngữ Hàm thất hồn lạc phách về đến Cẩu Từ nhà bên trong, khó khăn đãi đến 10 cân tinh phẩm cây lúa. Cẩu Từ thấy nàng để chính mình 10 cân cây lúa chạy ra ngoài, trở về lại hai tay trống trơn, lập tức vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem Tằng Ngữ Hàm cấp đuổi đi. Về đến chính mình chật chội lầu ký túc xá, phát hiện nhà bên trong rỗng tuếch, Tằng Kinh Vũ lại không biết chạy tới chỗ nào điên chơi. Bởi vì trả không nổi tinh hạch, cho nên Tằng Kinh Vũ không có cùng tuổi tiểu hài tử đồng dạng đi ra chính bộ đọc sách, chỉ có thể mỗi ngày ở lại nhà hoặc là chính mình tại vườn khu khắp nơi nhàn lắc. Sát vách dơ bẩn lôi thôi nam nhân nước bọt mặt đến gần nàng. Buổi tối ngủ cùng ta, cấp ngươi một cái tinh hạch, có làm hay không? Lan, trả lời hắn là một phen bị vứt ra kém chút đập trúng hắn cũ cái ghế. Tằng Ngữ Hàm bổ nhào và phủ lên cũ nát đệm chăn giường gỗ bên trên, gào khóc. Vì cái gì sẽ như vậy? Sinh hoạt thực thô bạo, nó không là ngươi mụ, luôn là cấp ngươi lại tới một cơ hội duy nhất. Nó sẽ chỉ một cái đại nhị phá tử phiến tại ngươi mặt bên trên, mắng nữa ngươi một tiếng ngu xuẩn. Sinh mệnh thực tàn khốc, nó dùng bi thương để ngươi hiểu biết cái gì gọi hạnh phúc, dùng tạp âm giáo hội ngươi như thế nào thưởng thức yên tĩnh, dùng tuyệt vọng làm ngươi biết đã từng ngươi có cỡ nào không biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch bị truyền tống công ty khu thời điểm, Niếp Niếp đã bắt đầu học tập tiểu học một niên cấp chương trình học, phòng Diệu Kiệt kia cái ngoại xanh Vu Tư Duệ là nàng cùng lớp đồng học. Oan nghiệt a, mụ mụ, ta vì cái gì lại cùng Vu Tư Duệ cùng lớp, còn muốn ngồi cùng bàn. Lâm Tịch trợn trắng mắt, khuê nữ, trường học các ngươi hảo giống như hết thảy liền hai cái ban cấp, một cái đại ban, một cái mẫu giáo bé, theo người lão mụ ta biết đâu, các người mẫu giáo bé hảo giống như tổng cộng chỉ có 11 người, cho nên vô luận là cùng lớp còn là ngồi cùng bàn đều là phi thường khả năng, một chút cũng không oan nghiệt. Sau đó Niếp Niếp yêu kiều bổ nhào nàng trên người, ngọt ngào dính nàng, mà Lâm Tịch thì tại kia nháy mắt bên trong bị truyền về biển mây thiên cung. Về đến biển mây thiên cung về sau nàng hảo hữu cột quả thực muốn vọt đến bạo. Ninh Ngưng, Lâm Tịch, ngươi có thể tiếp vào ta tin tức sao? Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, ta bị phục kích. Vương Khiết, nằm mập mạp cùng Vân Hồ Ly tính kế chúng ta lần này nhiệm vụ, Lâm Tịch, có người muốn giết ngươi. Hai cái người này dạng tin tức mỗi người đều phát nhiều lần, lúc sau là khúc cửu tiêu tin tức. Tiểu Tịch, người sư phụ ta mất mặt a, chúng ta lần này không có thể bắt lại năm chỉ là dài. Sau đó là một đôi các loại các dạng lo lắng cùng chào hỏi, có A Lê, có Hổ Ca, sở hữu đồng đội tất cả đều cấp nàng phát tin tức. Lâm Tịch, ba người các ngươi lần này thăng cấp cao cấp chấp hành giả cưỡng chế nhiệm vụ, có người động tay chân. Đối phương nắm giữ ba người các ngươi chấp hành nhiệm vụ thói quen cùng năng khiếu, bóp chuẩn tiết điểm phân biệt tập kích ba người các ngươi, Ninh Ngưng cùng Vương Khiết tất cả đều sử dụng miễn tử khoán. A Lê lời nói trên cơ bản liền là tại nói cho nàng, chỉ có Lâm Tịch là còn sống trở về. Vân Hồ Ly, mẹ nóa, chẳng trách nàng tại bị Vân Hồ Ly phục kích lúc sau cũng từng ý đồ liên lạc qua Khiết Khiết cùng Ninh Ngưng, muốn nhắc nhở các nàng chú ý, nhưng là tin tức đều như châu đất xuống biển. Hào không tin tức. Xem ra tiến vào này cái cưỡng chế nhiệm vụ bất luận kẻ nào đều không có cách nào liên hệ đến các nàng. Kia các nàng lần này đặc thù nhiệm vụ tính là qua, vẫn là thất bại. Lâm Tịch hỏi nói, cách chương.